Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, nhiệt độ vừa vặn. Cái này, một bên khác, tốt, ngay tại lúc này, Vương Triệt gật gật đầu. Sử dụng xoắn ốc lôi bạo cầu. Nhìn xem ngươi chiêu này uy lực như thế nào. Không nên công kích sừng của nó răng. Trực tiếp nhắm ngay thân thể của nó. Mặc dù không có hoàn toàn ép khô, nhưng bạo lôi nha hẳn là cũng không có bao nhiêu có thể ép khô. Nhân tính hóa một điểm, người ta tốt xấu hiện tại cũng là thập lục cường. Ép quá làm, quá không hợp sửa lại thuộc về. Xì xì xì, từ lực kiếm ánh sáng mãnh liệt, cảm giác lúc này mình tràn đầy lực lượng. Mặc dù không có trước đó thiên lôi như vậy tu luyện tiến bộ lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Nguyên một chỉ bạo lôi nha hơn phân nửa thực lực đều cho ép ra. Có thể nghĩ, rất nhanh, từ lực kiếm bắt đầu tại mũi kiếm ngưng tụ điện cầu. Trải qua 4 ngày huấn luyện, nó lúc này đã có thể cực kỳ ổn định nắm giữ chiêu này. Hắn phóng ra tốc độ, cùng đối với mình năng lượng khống chế đều phi thường ổn định. Mà nó tự sáng tạo chiêu kia, thì còn chưa thành công qua, bất quá cũng là có tiến bộ. Chiêu kia chủ yếu là nó tu vi không đủ, cho nên trước mắt không thành công qua. Từ lực kiếm cảm thấy không thành công, liền không xứng đặt tên, liền không có để Vương Triệt đặt tên. Hiện tại tu luyện hoàn thành, hấp thu thiểm điện, lại phóng ra chiêu này xoắn ốc lôi bạo cầu. Uy lực cũng không tục, ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Bạo lôi nha thiên lôi đánh xuống tựa hồ, không có giải quyết hết từ lực kiếm. Ngược lại. Từ lực kiếm lúc này khí tức thay đổi. Mạnh lên. Bên người còn ra hiện hồng sắc thiểm điện. Cái này. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ, cái này từ lực kiếm là hấp thu vừa rồi bạo lôi nha thi phóng thiểm điện sao? Giải thích lập tức la lớn. Giải thích đều đã nghĩ đến. Lôi Vân Phong tự nhiên cũng nghĩ đến. Chỉ là hắn không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì tưởng tượng. Hắn liền cảm giác một cỗ tụ huyết không ngừng đánh thẳng vào đại não. Từ lực kiếm muốn phóng ra hồn kỹ. Phóng ra tốc độ rất nhanh. Đó là cái gì hồn kỹ? Ta chưa thấy qua. Giải thích thanh âm lần nữa truyền đến. Không chỉ là giải thích chưa thấy qua. Lúc này tất cả mọi người chưa thấy qua. Hồng sắc thiểm điện hình thành điện cầu. Từ trượt rung động. Tại từ lực kiếm cao tốc xoay tròn phía dưới. Sinh ra một cỗ mắt trần có thể thấy khí hình xoắn ốc. Hướng bốn phía bạo động. Tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Bạo lôi nha. Mau tránh ra. Lôi Vân Phong bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Bạo lôi nha lúc này tứ chi bủn rủn. Một bộ bị móc sạch bộ dáng. Nhưng nghe nói như thế. Cũng là bạo phát tiềm ẩn lực lượng. Muốn chạy đi. Tư tư. Chạy trốn nơi đâu. Vừa mới đánh ta kia nhiều dưới. Cũng nên ta đánh một chút đi. Từ lực kiếm mũi kiếm mang theo kia nhìn cái điện cầu. Hướng phía bạo lôi nha chạy phương hướng. Đuổi theo bay đi. Bạo lôi nha kỳ thật tốc độ rất nhanh. Nhưng từ lực kiếm tốc độ càng nhanh. Nó lúc này tu luyện hoàn tất. Hấp thu nhiều như vậy thiểm điện. Lại là bay. So với bạo lôi nha lúc này mỏi mệt thân thể. Tốc độ tự nhiên muốn nhanh lên một tiết. Từ lực kiếm nhắm ngay thời cơ. Trực tiếp dùng lưỡi kiếm đánh bay văng ra ngoài. Nhìn không tính khổng lồ hồng sắc thiểm điện cầu. Bạo phát ra đạn pháo phát xạ bàn tốc độ. Trực tiếp nổ ở bạo lôi nha chung quanh. Lần thứ nhất đối hồn sủng phóng ra. Độ chính xác xác thực không quá đủ. Phi long cưỡi mặt, đều ném sai lệch. Nhưng ngay sau đó, điện cầu như bạo tạc khí lãng áp lực. Trực tiếp đem bạo lôi nha đánh bay ra ngoài. Tia chớp màu đỏ nhắm đánh tại bạo lôi nha trên thân. Bổ đến nó ngao ngao trực khiếu. Lôi điện hệ hồn sủng. Đối thiểm điện tự nhiên là có rất mạnh kháng tính. Nhưng loại này kháng tính là có cái cực hạn. Giống như là bạo lôi nha. Nó có thể chống cự lôi điện. Chủ yếu liền là tại cây kia sừng răng bên trên. Nếu không có căn này sừng răng. Nó căn bản là không có cách chống cự thiên lôi lực lượng. Nhất là kia xoắn ốc lôi bạo cầu bạo tạc sinh ra khí lãng áp lực. Quá mạnh, so với hồng sắc thiểm điện bổ vào trên thân còn mạnh hơn. vốn là có một ít mềm nhũn lôi bạo răng, tiếp nhận cường đại như thế công kích, tức thời để nó bò đều không đứng dậy được. Nếu là hoàn mỹ trạng thái, chắc lần này điện cầu mang tới tổn thương, nó không sợ chút nào. Nhưng nó bây giờ bị ép không sai biệt lắm. Mà lúc này từ lực kiếm thi triển xoắn ốc lôi bạo cầu, lại hấp thu nó thiểm điện, uy lực so bình thường càng mạnh. Bình thường từ lực kiếm thi triển xoắn ốc lôi bạo cầu là không có cái này uy lực. Lại đến một phát, mang đi nó. Vương Triệt lần nữa ra lệnh. Chắc lần này hàm nghĩa là cho tôn trọng. Ân, rốt cuộc hấp thu quá nhiều thiểm điện. Tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh về sau, cần phát tiết một chút. Từ lực kiếm không nói hai lời, lần nữa một phát xoắn ốc lôi bạo cầu, trực tiếp nện ở bạo lôi nha chung quanh. Lần này bạo lôi nha không có chạy, nó cảm thấy mình thi phóng cực kỳ chuẩn. Kinh khủng bạo tạc, lần nữa đánh tới, bạo lôi nha vừa muốn tập tễnh đứng lên, lần này trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp hai mắt hôn mê, mất đi sức chiến đấu. Toàn trường một trận trầm mặc, Lôi Vân Phong càng là thất thần không thôi. Hắn hiểu được, hắn tuyệt đối minh bạch, con kia từ lực kiếm tuyệt đối là hấp thu bạo lôi nha thiểm điện. Không phải, một chiêu kia cổ quái hồn kỹ, uy lực không có khả năng mạnh như vậy. Cho nên, là dùng bạo lôi nha lực lượng, đánh bại bạo lôi nha. Chấm ngoặc kép, ta đánh bại chính ta. Lôi Vân Phong bắt được điểm mấu chốt, trong lòng không ngừng hỏi mình. Vì cái gì cái này từ lực kiếm có thể hấp thu thiểm điện? Lúc ấy hồn sủng căn cứ giáo sư cũng không có nói qua a, nếu là từ lực kiếm có thể hấp thu thiểm điện loại năng lực này. Hắn lúc ấy tuyệt đối không nói hai lời, liền ký kết sinh mệnh hồn khế. Thở sâu, Lôi Vân Phong bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Hắn hiểu được, hắn bị gài bẫy, vừa rồi hết thảy đều là đối phương giả vờ, tự trách mình xuẩn, không phát hiện, nhưng không quan hệ. Phong Lôi ám nha, ra sân đi. Lôi Vân Phong lập tức hét lớn một tiếng. Ở phía xa hồn sủng người xem gian phòng, cửa lớn mở ra một con toàn thân màu xanh tím hồn sủng, phát ra một tiếng cao kêu to, bay ra, có được hai con hồn sủng, có thể đem một con đặt ở hồn sủng chuyên dụng quan chiến gian phòng, dùng cho quan sát chiến đấu, thu hoạch kinh nghiệm, cũng có thể đặt ở hồn sủng bảo hạp nghỉ ngơi. Phong Lôi ám nha, là cỡ nhỏ hồn sủng, hình thể cùng từ lực kiếm không xê xích bao nhiêu. 400 năm ra mặt hồn lực tu vi, cùng từ lực kiếm chênh lệch liền không coi là quá lớn. Bầu trời lôi điện song thuộc hệ, tiềm lực cực kỳ mạnh. Lần này, ta không cần lôi điện hồn kỹ. Lôi Vân Phong cắn răng. Phong Lôi ám nha cũng là bầu trời thuộc hệ, tự nhiên sẽ bầu trời thuộc hệ hồn kỹ. Bởi vì đã biết từ lực kiếm chiến thắng mấu chốt, con kia từ lực kiếm thả ra hai lần mạnh mẽ như vậy chiêu thức, tuy nói là hấp thu bạo lôi nha thiểm điện, nhưng hồn lực tu vi còn tại đó, hiện tại hẳn là về tới trạng thái như cũ. Phong Lôi ám nha đối lôi điện cũng có rất mạnh kháng tính, lại tu vi còn muốn càng hơn một bậc. Cánh của nó có như thiểm điện ký hiệu, màu xanh quan vũ, có thể cảm giác khí lưu phương hướng, ở trên bầu trời tự do bay lượn. Nếu là lại thi triển chiêu kia điện cầu, lấy Phong Lôi ám nha lúc này trạng thái, lại là ở trên bầu trời, tuyệt đối có thể tùy tiện tránh đi. Mà lại, Lôi Vân Phong hét lớn một tiếng, Phong Lôi ám nha, dùng xúc điện chi vũ. Xúc điện chi vũ là Phong Lôi ám nha đặc hữu hồn kỹ. Phong Lôi ám nha lông vũ có được có thể chống cự lôi điện lực lượng, lại cùng loại với bạo lôi nha sừng răng, có thể hấp thu lôi điện lực lượng. Sử dụng chiêu này về sau, Phong Lôi ám nha cũng có thể tích xúc thiểm điện, hoàn toàn không sợ từ lực kiếm điện cầu. Liền ngươi có thể hấp thu thiểm điện sao? Ta cũng có thể, nhưng mà dùng thiên lôi chảm dây nó. Vương Triệt không chút do dự nói, từ lực kiếm đã hiểu, lập tức phát động thiên lôi kiếm thế. Trong chốc lát, từ lực kiếm khí tức lại lần nữa biến đổi. Thiên lôi kiếm thế không phải hồn kỹ, cũng là kiếm chiêu, mà là một loại cảnh giới, ý cảnh. Thiên lôi kiếm thế vừa để xuống, khí tức bỗng nhiên cải biến, Giờ phút này, Tử Lực kiếm phảng phất một thanh đại biểu cho Thiên Lôi Cổ Lão kiếm linh. Ngang lập ở giữa không trung, cuồn cuộn kiếm thế, tản ra một cỗ cường giả khí tràng. Kia ngay tại phóng ra hồn kỹ Phong Lôi Ám Nha bỗng nhiên liền bị chấn trụ. Khí thế quá mạnh, căn bản ngăn không được. Thiên Lôi khí thế, coi như nó là lôi điện hệ hồn sủng, một lát cũng bị chấn trụ. Hiện giai đoạn hồn sủng, chỉ có mấy trăm năm hồn lực tu vi, khí thế đều rất yếu. Ngay sau đó, Tử Lực kiếm lập tức phát động Thiên Lôi Trảm. Thiên Lôi Trảm thuộc về kiếm chiêu, như nói cứng hồn kỹ, kia thuộc về tự sáng tạo hồn kỹ một hàng. Bản thân vận dụng năng lượng là Tử Lực kiếm tự thân hồn lực, không chứa cái khác thuộc hệ sinh mệnh năng lượng, đồng thời dựa vào tu luyện chân kinh hấp thu thiên lôi, tiến hành nhanh như thiểm điện trảm kích. Uy lực Vương Triệt cảm thấy bình thường. Chiêu này liền đột xuất một cái như thiểm điện nhanh. Chân kinh bên trong thượng vị thay thế kiếm kỹ, gọi là Tật Phong Tấn Lôi Trảm. Xem như uy lực cùng tốc độ đều có thể ngang hàng một chiêu. Thiên Lôi Trảm nha, nếu có ngày lôi tăng thêm, uy lực vẫn là có thể. Dưới mắt không có thiên lôi tăng thêm. Tại thiên lôi kiếm thế phía dưới, chỉ thấy Tử Lực kiếm quanh thân hồng quang lấp lóe, hồng sắc thiểm điện hình thành quang ảnh, lan tràn đến Tử Lực kiếm mũi kiếm về sau, phảng phất đem nó tăng trưởng 2-3 mét. Xì xì xì, Tử Lực kiếm phát ra một tiếng cao hưng phấn thanh âm. Sau đó đối bị thiên lôi kiếm thế chấn trụ Phong Lôi Ám Nha, chém xuống một kiếm, uy thế so với lúc trước Vương Triệt mượn nhờ thiên lôi thi triển lúc, chênh lệch rất lớn, nhưng cũng đầy đủ, trực tiếp chạm tại Phong Lôi Ám Nha trên thân. Rát, Phong Lôi Ám Nha phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Tốc độ ánh sáng rơi xuống, xuất hiện, lại là một chiêu ta chưa từng thấy qua hồn kỹ. Đây là cái gì hồn kỹ? Uy lực mạnh như vậy, Tử Lực kiếm trên thân khí thế, chẳng lẽ là tu luyện cái gì cao thâm đạo hồn thuật sao? Vì cái gì lại cho ta một tia huy hoàng thiên lôi chi uy cảm giác? Chấm ngoặc kép, giải thích thanh âm, tràn ngập không hiểu, hắn là thật không có gặp qua. Trước đó chiêu kia điện cầu, còn có thể từ lôi điện hệ hồn kỹ bên trong, tìm tới tương tự. Nhưng chiêu này, kia Tử Lực kiếm bạo nhảy lên 2-3 mét kiếm quang, trực tiếp chém xuống, đó là cái gì hồn kỹ? Nhất là khí thế loại này, rất cổ quái. Phong Lôi Ám Nha trực tiếp bị chấn nhiếp. Phong Lôi Ám Nha, Lôi Vân Phong kinh hãi nghẹn ngào. Ầm ầm, Phong Lôi Ám Nha rơi xuống mặt đất, ngang nhau tu vi dưới, bị thiên lôi kiếm thế uy hiếp ở, miễn cưỡng ăn một chiêu này, làm phòng ngự cùng thể chất cũng không tính là xuất sắc. Phong Lôi Ám Nha rất rõ ràng không chịu nổi, ra sân liền bị dây mất. Toàn trường lại là một trận trầm mặc. Một lát sau, trọng tài mới tuyên bố, Phong Lôi Ám Nha mất đi sức chiến đấu, Tử Lực kiếm chiến thắng. Chúc mừng Vương Triệt tuyển thủ tấn cấp tứ cường. Trọng tài thanh âm vừa ra, toàn trường trong khoảnh khắc sôi trào. Ta xem một trận cái gì tranh tài? Một con Tử Lực kiếm hoàn thành một chọi hai hành động vĩ đại. Nhất là, cái này Tử Lực kiếm chỉ có hơn 300 năm hồn lực tu vi. Tuyệt đại bộ phận người xem đầu óc đều là mộng. Cái này cái gì Tử Lực kiếm mạnh như vậy? Vô số người không hiểu. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng rung động trong lòng bọn họ. Cái này Tử Lực kiếm quá mạnh. Hà Bộ, có thể giải thích một chút cái này tình huống như thế nào? Cái này Tử Lực kiếm không phải là các ngươi hồn sủng căn cứ sao? Triệu Hà hít thở sâu một hơi, nhìn về phía một bên Hà Huyên. Bá bá bá, chỉ một thoáng, còn lại đặc biệt khách quý lập tức nhìn về phía Hà Huyên. Ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Trận đấu này, bọn hắn thấy cũng là thật bất ngờ. Đừng nhìn ta cũng không biết. Cái này Tử Lực kiếm bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, ta đưa đến cái khác hồn sủng căn cứ đi. Hà Huyên nói. Không phải ảnh hưởng hồn sủng căn cứ cái khác công việc nghiên cứu. Lấy kinh nghiệm của ta đến xem, hẳn là tiến hành một phen đặc thù tu luyện. Có thể là đặc thù nào đó đạo hồn thuật. Vương Triệt đồng học đúng là một vị bồi dưỡng hồn sủng thiên tài. Cái này từ lực kiếm chúng ta căn cứ giáo sư học giả cũng tự mình dạy học qua một chút đạo hồn thuật, nhưng đều thất bại. Phía trước chiêu kia hẳn là một loại nào đó cải tiến qua lôi điện hệ hồn kỹ, còn đằng sau chiêu kia hẳn là một loại tự sáng tạo hồn kỹ. Cái này màu đỏ từ lực kiếm mặc dù cực kỳ phiền phức, nhưng nó cũng rất đặc thù. Nó cực kỳ sinh động, linh trí không cao, nhưng kỳ thật cực kỳ thông minh. Còn là cái gì tự sáng tạo hồn kỹ? Đây chỉ có các ngươi những này đấu hồn sư rõ ràng. Hà Huyên nói có chút mơ hồ. Đám người nghe hiểu, nhưng lại hoàn toàn hiểu. Hẳn là một loại phi thường lợi hại kiếm chiêu. Lăng Nhạc Quân vị cường giả kia nghiêm túc nói. Lại, cùng từ lực kiếm 10 phần phù hợp. Thậm chí cùng nó tu luyện đạo hồn thuật, đều 10 phần phù hợp. Liền tình huống vừa rồi đến xem. Loại này kiếm chiêu phương thức vận chuyển, ta còn chưa thấy qua, nhưng có tương tự chiêu thức, uy lực khó mà nói. Tại giai đoạn này, tốc độ là hoàn toàn so ra kém chiêu này. Khí thế loại này, hẳn là một loại hiếm thấy kiếm thế, là một loại rất khó tu luyện ra ý cảnh. Vô luận hình kiếm hồn sủng, vẫn là có được kiếm loại võ hồn khế hồn sư. Muốn tu luyện ra ý cảnh như thế này, đều phi thường khó. Từ lực kiếm có thể tu luyện ra ý cảnh như thế này, nói rõ nó thiên phú và tư chất đều phi thường cao. Biến dị hồn sủng, mặc dù vấn đề rất nhiều, nhưng cùng lúc tiềm lực cũng rất mạnh, có thể đào móc ra hồn sủng tiềm ẩn lực lượng. Vương Triệt Đồng học đúng là một vị bồi dưỡng hồn sủng thiên tài. Quân đội cường giả lên tiếng, vậy dĩ nhiên đám người không có bất kỳ cái gì nghi ngờ. Đã hiểu. Tranh tài kết thúc, Vương Triệt trở lại phòng nghỉ, uống một ngụm trà, gật gật đầu, nhiệt độ vừa vặn, ba người, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.